Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, phòng thí nghiệm. Can, Danzo sờ lên băng vải che lại mắt phải. Ghê tởm, cái này Sharingan, quả nhiên, vẫn là phải tìm vật thay thế sao? Danzo tự lẩm bẩm, lập tức đi ra khỏi phòng. Cổng nửa quỳ hai tên ninja. Danzo đại nhân, hai người cùng kêu lên nói. Mục tiêu Hatake Kakashi, nhiệm vụ vật phẩm, Sharingan, rõ chưa? Một người trong đó sửng sốt một chút, nhưng là vẫn đáp. Vâng, Danzo đại nhân, làm được sạch sẽ một chút. Rõ, Konoha bên ngoài rừng rậm. Kakashi ngay tại cấp tốc phi nước đại. 3 năm phụ trọng tu hành để Kakashi tốc độ thăng lên đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Liền xem như gai cũng chưa chắc so Kakashi nhanh. Đạt được nhiệm vụ địa điểm, Kakashi liền không có dừng lại trực tiếp xuất phát. Đối với Orochimaru căn cứ nghiên cứu, Kakashi cũng có được 10 phần lòng hiếu kỳ. Lại nói ra hỏa này căn cứ nghiên cứu thật sự chính là khắp nơi đều là A. Không thể không nói, Orochimaru thật sự là một cái thiên tài. Hơn nữa còn là một cái quái tài. Mục tiêu của hắn cũng do rất nhiều người đều muốn thuần túy nhiều. Kakashi đối Orochimaru cũng không có quá lớn chán ghét. Phản mà đối với hắn hết sức tò mò. Cái này dạng một cái nhân vật. Không biết có bao nhiêu bí mật bị nắm giữ. Tam nhẫn bên trong. Quả nhiên không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Kakashi không biết đến là. Phía sau hắn còn treo hai cái đuôi nhỏ. Bởi vì khoảng cách rất xa. Dẫn đến Kakashi không có cẩn thận cảm giác. Hai người này không là người khác. Chính là tiếp nhận Danzo nhiệm vụ hai tên căn ninja. Tiền bối, Kakashi tốc độ thật nhanh. À, dù sao cũng là ám bộ bên trong cao thủ nổi danh. Thực lực tự nhiên xuất chúng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận mới là. Nếu như bại lộ, tấn công chính diện, chúng ta rất khó có phần thắng. Vâng, ta biết, đi thôi. Xa xa treo là được rồi. Không muốn áp sát quá gần. Nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Cũng may chúng ta cũng biết mục đích lần này đĩa. Cũng là không cần không yên lòng mất dấu. Vâng, tiền bối. Kakashi một đường phi nhanh. Rất nhanh liền đi tới Orochimaru trụ sở bí mật. Kia là một cái cùng loại với địa động địa phương. Cửa hang là một cái đường kính 1 mét lỗ lớn. Kakashi hướng bên trong nhìn một chút. Phát hiện bên trong đen kịt một màu. Ngoại trừ cửa động vị trí có tia sáng bên ngoài. Còn lại đều là hắc. Sờ lên tóc, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Được rồi, vào xem một chút đi. Từ trên người nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Mở ra phong ấn, rõ ràng là một cái ngọn đèn. Kakashi đem nó nhóm lửa. Lập tức nhảy vào trong động. Không đến một giây, Kakashi liền có một loại cước đạp thực địa cảm giác. Kakashi nhìn chung quanh một lần. Phát hiện cái không gian này thật sự chính là có chút đại a. Phía trước có một cái cửa đá. Không biết là cái gì đồ vật. Kakashi đi vài bước. Phát hiện bên trên có một cái phong ấn đầu. Đây là. Kakashi nhìn kỹ. Phát hiện cái này phong ấn đầu mặc dù chợt nhìn lại chỉ là một cái bình thường phong ấn. Giống như tiện tay đều có thể giải khai đồng dạng. Nhưng là nhìn kỹ. Lại là một cái cho nổ trang bị. Một khi đụng vào liền sẽ phát sinh bạo tạc, đồng thời còn sẽ phóng thích hỏa độn. A, Orochimaru ra hỏa này thật đúng là ác thú vị a. Một cái vứt bỏ căn cứ thí nghiệm thế mà còn muốn tại cửa ra vào bày ra loại này đồ vật. Muốn là người bình thường đến nơi này, nói không chừng thật đúng là sẽ bị âm. Vận khí kém chút, bị thiêu chết cũng có thể. Kakashi cảm thán Orochimaru ác thú vị về sau. Liền tiện tay tướng cái này phong ấn đầu giải khai. 3 năm này Kakashi nhưng không có nhàn rỗi. Đối phong ấn thuật nghiên cứu vẫn luôn không có ngừng qua. Cơ bản phong ấn thuật đều đã nắm giữ hoàn toàn. Càng là học xong hai cái tứ tượng phong ấn như thế nào điệp ra thành bát quái phong ấn phương pháp. Muốn nói phong ấn thực lực. Kakashi tại Konoha bên trong khả năng liền so sẽ thi quỷ phong tẫn tam đại mục Hokage kém một chút. Còn lại thật sự chính là không có đối thủ. Cho nên loại trình độ này phong ấn thuật đối Kakashi tới nói một chút khó khăn đều không có. Phong ấn đầu bị Kakashi giải khai về sau, Kakashi trực tiếp đem nó xé xuống, ném ở một bên, sau đó một cái hỏa độn đem nó thiêu hủy. Đại môn bị Kakashi đẩy ra, đập vào mắt một cái cỡ lớn hành lang, chỉ bất quá trong hành lang đen kịt một màu, tầm nhìn 10 phần thấp. Kakashi dùng trong tay ngọn đèn vừa chiếu, phương hướng hành lang trên vách đá có rất nhiều ngọn nến. Ta liền nói Orochimaru ra hỏa này thị lực có tốt như vậy, đều không cần chiếu sáng. Nguyên lai đều không có điểm A, hai tay kết ấn. Hỏa độn, đốt đèn chi thuật, một đoàn hỏa diễm tại Kakashi trong miệng phun ra ngoài, hóa thành mọi loại hỏa tinh. Toàn diện đều rơi vào những cái kia ngọn nến bấc đèn phía trên. Một nháy mắt, ngọn nến toàn bộ nhóm lửa. Cái này hành lang cũng biến thành sáng tỏ vô cùng. Dạng này liền dễ dàng hơn. Kakashi xuyên qua hành lang. Cuối đường là một cánh cửa. Kakashi không có nhiều do dự trực tiếp mở cửa đi vào. Căn cứ thí nghiệm bên ngoài. Hai tên căn ninja đứng tại nơi đó. Tiền bối. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Kakashi vậy mà tiến vào. Khẳng định là còn sẽ ra tới. Chúng ta nếu như đi vào. Hắc ám bên trong chỉ sợ cũng làm không là cái gì. Không phải ngay tại nơi này thiết trí cạm bẫy. Tướng khác nhất cử cầm xuống. Tiền bối. Dạng này thật được không? Hatake Kakashi nói thế nào cũng là Konoha ninja. Hơn nữa còn là Hokage đại nhân tâm phúc. Chúng ta nếu như đem nó đánh giết, giáp, Danzo đại nhân mệnh lệnh tự nhiên là có đạo lý. Chúng ta chỉ phải hoàn thành mình nhiệm vụ là được rồi. Rõ chưa? Vâng, tiền bối, được xưng là giáp ninja do dự một chút. Vẫn đồng ý, chỉ là ánh mắt bên trong còn là có dãy giụa. Giáp, Hatake Kakashi cũng từng giết qua đồng bạn của mình. Cho nên, không có cái gì tốt do dự. Cái gì? Giáp kinh hãi, làm sao cũng không có nghĩ qua Kakashi là loại người này. Người kia gọi Nohara Jin, là Kakashi lúc trước hạ nhẫn thời kỳ đồng đội, cuối cùng chết thảm tại Kakashi trong tay. Cái gì, thế mà lại là như thế này? Giáp nhất mặt khó có thể tin, chỉ là bởi vì mang theo mặt nạ không có thấy rõ biểu lộ. Cho nên, tin tưởng Danzo đại nhân đi. Giáp cắn răng, nói ra. Ta hiểu được, tốt, chúng ta bắt đầu hành động đi. Trong căn cứ, Kakashi chính cầm một cái quyển trục tại xem xét tỉ mỉ. Thật lâu, Kakashi tướng đầu dơ lên. Những này ngược lại là có rất nhiều cơ sở chữa bệnh nhẫn thuật. Còn có một số nhân thể số liệu. Đoán chừng là Orochimaru khinh thường mang đi nông cạn đồ vật đi. Bất quá ta ngược lại là có thể nhìn một chút. Học chữa bệnh nhẫn thuật ngược lại là không có bao nhiêu chỗ xấu. Nói không chừng đối với nhẫn thuật khai phát còn có nhất định trợ giúp. Lôi độn đoán thể pháp bây giờ thế nhưng là một điểm mặt mày đều không có a. Kakashi thở dài. Tướng một chút chữa bệnh kiến thức căn bản quyển trục phong ấn thu vào. Cái này chút đồ vật cũng không chân quý. Cho nên Kakashi liền xem như cầm cũng không sợ bị người phát hiện. Tiếp xuống nhìn xem những này còn có cái gì đồ vật đi. Bốn phía quét mắt một chút. Kakashi rời đi gian phòng này. Tiếp tục thăm dò tòa này không người căn cứ thí nghiệm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.